chắc hẳn Ngư Hữu Đạo cũng không có điều kiện lấy ra lý do để Tống gia dừng tay. Ngư Hữu Đạo không để ý tới lời cầu khẩn của Tống Diễn Thành, hắn chống kiếm chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía sau. Viên Cường chậm rãi tiến lên, ngồi xổm xuống đỡ Tống Diễn Thành. Tống Diễn Thành như được đại xá, tưởng rằng muốn cứu mình, tiếc là lời cảm kích còn chưa nói ra khỏi miệng, Viên Cường đột nhiên rút ra một chùy thủ ở đùi. Một đạo hàn quang xẹt qua cổ Tống Diễn Thành, bắn ra một đạo huyết hoa, sau đó lại thuận thế hai tay dùng sức, rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ Tống Diễn Thành. Đầu xoay một vòng, mặt quay ra sau, mắt trợn tròng, chết không nhắm mắt. Bọn người Thương Triều Tông im lặng. Đúng là dám trực tiếp làm thịt con cháu Tống gia, lẽ nào thực sự không biết hậu quả nghiêm trọng tới mức nào? Dù sao nắm con tin trong tay cũng tốt mà. Mấy người này coi như đã nhìn ra, Ngư Hữu Đạo và Viên Cương hẳn không phải lần đầu làm chuyện thế này, phối hợp quá ăn ý. Ngư Hữu Đạo thậm chí là không cần lên tiếng hoặc ra hiệu gì, Viên Cương đã biết nên làm thế nào. Viên Cương thủ pháp gọn gàng, lau sạch máu tươi của Tống Diễn Thành trên chùy thủ, thu hồi chùy thủ vào trong vỏ đao ở trên đùi. Ngư Hữu Đạo đưa lưng về phía hắn ta, nhẹ nhàng dặn dò một tiếng: thẩm vấn thử hai tên kia đi. Viên Cường yên lặng gật đầu một chút, quay người nhanh chân tiến vào trong chùa, thẩm vấn Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngư Hữu Đạo hơi có vẻ phiền muộn than. Hắn chống kiếm đi đến mép núi, nhìn núi chập trùng phía xa, ánh mắt ngưng trọng. Hai người đằng sau nhìn nhau, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mà họ luôn cảm thấy trên người của Ngưu Hiếu Đạo có một mặt trưởng thành không phù hợp tuổi tác. Dưới sự thoải mái là một sự âm tàn. Chuyện lợi dụng thân vệ không cần phải nói, ba người đều không phải là người ngu xuẩn. Chuyện xảy ra vừa rồi rất rõ ràng, e là Thượng Thanh Tông cũng không biết thực lực thực sự của vị này. Nếu không sẽ không phái mấy tên Tống Diễn Thành đến tìm chết. Vị này cũng không biết nguyên nhân mình bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mấy năm trời. Điều này không cần nghĩ cũng thấy rõ. Thương Triều Tông và Lam Như Đình cũng đi theo vào trong chùa. Chết mấy chục huynh đệ, có một số việc phải xử lý, không thể bỏ mặc không quản được. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.